Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám. Chương 36, góc truyện audio.com. Lưu Vân ngồi trước bàn trang điểm phòng mình, cắn môi suy nghĩ. Mẫu thân nàng ta nói vương gia đã điều tra được phụ thân nàng ta tham ô nhận hối lộ. Do ngài ấy đang bận rộn việc tìm Trương Lộ Lộ chưa tố cáo với hoàng thượng. Nhưng chỉ cần vương gia mà nhớ tới, rồi dâng tấu. Thì mấy trăm mạng người trong Lưu phủ ngồi chờ chết đi. Tội tham ô hối lộ, nhẹ thì tịch thu tài sản, tước chức quan, rồi chém đầu. Nặng thì toàn phủ bị chém, mà lần trước phụ thân nàng ta tạo bằng chứng giả hòng tố cáo thừa tướng, nghĩ gì lần này hoàng thượng và vương gia tha cho họ. Muốn ngài ấy hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể là nàng ta mang trong mình giọt máu của vương gia. Nếu nàng ta mang thai lần này sinh hạ thành công, không cần biết là con trai hay con gái, vương gia sẽ không truy cứu, vì đứa bé dù gì cũng là đứa con đầu tiên của ngài ấy lỡ giết mẫu thân đứa bé sao? Nhưng, quan trọng là, đêm qua, vương gia không có động vào nàng ta thì làm sao mang thai cho được? Thở dài, Lưu Vân nhắm mắt suy nghĩ, cả mấy trăm mạng người của Lưu Phủ đều nằm cả trong tay nàng ta. Tính đi tính lại, cũng chỉ còn mỗi một cách, dù sao trái tim vương gia đã không còn là của Lưu Vân nàng nữa. Tối qua và sáng nay ngài ấy tuyệt tình như thế, nàng ta cũng nên buông bỏ hy vọng níu giữ thôi. Lưu Vân thấp giọng sai bảo Tố Hà đang cung kính đứng bên cạnh. Tố Hà, ngươi ra ngoài tìm một tên thư sinh thân thể sạch sẽ khỏe mạnh, ngũ quan ưa nhìn về đây cho ta. Nhớ là phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Tố Hà trợn trừng mắt, chắc phi, người định, làm gì, chẳng nhẽ đêm qua, vương gia và người, không xảy ra chuyện gì. Lưu Vân im lặng không nói, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng, cười thê lương. Tố Hà đi theo Lưu Vân từ bé nên hiểu rất rõ chủ nhân của mình. Sáng nay từ ỷ lãnh các trở về, Trắc Phi cứ ngồi ngay bên bàn trang điểm. Không cần Trắc Phi trả lời câu hỏi vừa rồi thì nàng cũng đã biết đáp án. Tố Hà thấy chủ tử như thế, không khỏi đau lòng. Từ ngày nàng nhận lệnh của Trắc Phi xô Vương Phi xuống hồ, sau vụ đấy, Vương Phi như một người khác. Nhất cử nhất động của nàng ấy đều khiến Trắc Phi lo lắng không yên. Bây giờ thì đến sự trong sạch của bản thân, Trắc Phi cũng chẳng muốn giữ. Tố Hà cúi người lui ra ngoài, hướng cổng Vương Phủ bước đến. Lãnh Thiên sau khi đi tắm hồ nước nóng đằng sau biệt viện Vương Phủ thì trở lại ỷ lãnh các cùng với Hắc Long. Nhìn đống y phục vất ngổn, ngang dưới sàn nhà trên giường thì chăn gối lộn xộn, chàng nhíu chặt mày, bước về phía bàn sách. Người đâu? Một gia đình cung kính bước vào. Vương gia có gì sai bảo? Lãnh Thiên cầm lấy một quyển sách nhàn nhạt nói, dọn sạch sẽ đống dưới đất đi, cả cái giường nữa, cũng đốt luôn đi. Hắc Long đứng một bên tiếp đứt ruột cái giường đó rất rất quý, là cống phẩm của Thương Quốc. 4-5 năm mới có thể chế tạo ra một chiếc như vậy, có giá trị liên thành. Vậy mà vương gia nói đốt là đốt, thầm trách móc Trắc Phi, nếu không phải nàng ta tự nhiên nằm trên cái giường đó, nó cũng không xui xẻo bị đem đi đốt như thế. Hắn còn đang mải xót thương cho cái giường thì nghe bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo của vương gia. Gần đây có tin tức gì của Lộ Lộ không? Hắc Long đứng thẳng bẩm báo. Vẫn chưa có, tin tức, người của chúng ta phái đi đang tích cực tìm kiếm. Lãnh Thiên vò nát quyển sách trong tay. Cả một đội ám vệ hùng hậu cũng không tìm kiếm được một chút tin tức gì về Lộ Lộ. Có phải chàng nuôi bọn họ tốn cơm tốn gạo quá rồi không? Lại lôi trong ống tay áo ra một mảnh vải màu trắng bị xé rách chàng đưa cho Hắc Long. Ngươi ngửi xem đây là mùi gì? Hắc Long cung kính giơ hai tay tiếp nhận mảnh vải rồi đưa lên mũi ngửi. Lông mày khẽ nhíu, mê ảo dược, đúng, chính là nó, Lưu Vân đêm qua đã lợi dụng tác dụng của dược này mà đánh lừa bổn vương. Nàng ta càng ngày càng không từ thủ đoạn rồi. Lãnh Thiên cười thâm trầm, Hắc Long thắc mắc, vậy vương gia định xử lý Trắc Phi như thế nào? Lãnh Thiên gõ lên mặt bàn. Xử lý, nàng ta gây khó dễ cho Lộ Lộ nhiều như thế, đợi nàng ấy về cho nàng ấy xử lý. Còn giờ chúng, ta tiếp tục đi tìm nàng ấy. Nói xong, chàng rời khỏi bàn, bước đi ra khỏi cửa. Hắc Long cung kính đi theo. Một tháng sau, Vân Huyền Viện, đại phu nói thật chứ, ta đã có thai sao? Giọng nói của Lưu Vân không thiếu sự mừng rỡ. Vị đại phu đó ôm hòm thuốc nói, tuy thai nhi còn chưa đủ một tháng nhưng hành nghề y hơn 30 năm nay, lão phu không thể nhầm được. Lưu Vân khẽ nhíu mày. Nếu nói cho vương gia biết nàng ta có thai gần một tháng sẽ không khớp với ngày nàng ta đến ỷ lãnh các như vậy lộ tẩy ngay. Nàng ta liền rút một cây châm vàng nạm ngọc trên tóc xuống, đưa cho Tố Hà. Tố Hà hiểu ý, nhận lấy cây châm nhét vào tay đại phu. Tố Hà cười cười, đại phu, ông vất vả rồi, đây là chút quà Trắc Phi muốn thưởng cho ông. Nếu ông muốn nữa cũng sẽ có, chỉ cần ai hỏi thì ông nói cái thai trong bụng Trắc Phi được. một tháng rồi, đã nghe rõ chưa? Đại phu đó lóa mắt bởi cây châm vàng lấp lánh trong tay, gật đầu. Chắc phi cứ yên tâm, lão phu sẽ làm theo lời người. Bây giờ lão phu sẽ kê đơn thuốc an thai cho người. Nhận thang thuốc xong xuôi, Tố Hà vui vẻ nói. Cuối cùng tâm nguyện của Trắc Phi cũng thành công rồi. Bây giờ là tháng 11, chắc tầm tháng 7 năm sau vương phủ chúng ta sẽ đón thêm một tiểu vương gia. Lưu Vân bước đến gần cửa sổ, nhìn tuyết ngoài trời đang rơi trắng xóa. Khẽ cười buồn, đã tháng 11 rồi. Cũng tầm này năm ngoái ta đã hy sinh đứa con của ngài ấy và ta để giá họa Trương Lộ Lộ. Năm nay, ta lại dùng đứa con của nam nhân khác và ta để cứu lấy Lưu Phủ. Ông trời thật biết trêu đùa. Tố Hà an ủi, Trắc Phi đừng quá buồn. Người có muốn đến báo tin vui cho vương gia không? Ngài ấy mới về lúc sáng nay, chắc đang ở thư phòng. Đấy, Lưu Vân gật đầu, chuẩn bị đi ta qua đó một lát. À, tên thư sinh đó, giết cả nhà hắn đi. Nhớ đốt cho hắn nhiều tiền vàng vào, dù sao hắn cũng là phụ thân đứa bé trong bụng ta. Còn tiếp, cách chương.